ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 283. Chương 283 hung trạch khác đêm người. Lung tung viên ích nói nhảm ra. Khối Rubik kỳ thật là cái có ý thức quái vật. Ngày thường trộm quan sát đến bọn họ. Mê luyến thượng hắn xoái khí dung nhan. Cố ý ném tới khó nhất chạm kiểm soát là vì khiến cho hắn chú ý. Nhưng lại sợ hắn đã chết. Cho nên trộm mà cho hắn khai cái cửa sau. Hắc chùy thủ chính là nó đưa tới quá quan thần khí. Từ từ, giống như không đúng, chùy thủ không phải cha mẹ đưa cho hắn sao? Kia khối Rubik thật muốn coi trọng cũng là cha mẹ hắn rất hợp đi. Chẳng lẽ hắn cùng khối Rubik còn có thân thích quan hệ không thành? Phi, ai muốn cùng cái này xấu xí đồ vật có thân thích quan hệ a? Kỳ Thủy Tiên Đình chỉ miên man suy nghĩ, trở về chính đề. Trên thực tế hắn nghĩ đến chính là, nếu là bởi vì màu đen chùy thủ đánh vỡ quy tắc trò chơi, sinh ra lỗ hổng sử đạo cụ hiệu quả bị mang về hiện thực. Như vậy hắn lại lần nữa sử dụng màu đen chùy thủ chế tạo trò chơi lỗ hổng. Có phải hay không là có thể đem thân thể biến trở về tới? Thậm chí có phải hay không có thể đem mặt khác đạo cụ kỹ năng hoặc là những thứ khác cũng mang ra? Tới. Tỉ như thuấn di đạo cụ, tỉ như trong trò chơi khí cụ, thậm chí khối Rubik quỷ quái. Kỳ Vô Hoan trong đầu toát ra một ít kinh người ý tưởng. Càng kinh người chính là, hắn thật sự muốn thử xem Monster Kỳ Vô Miêu mặt ngoài bất động thanh sắc mà lắc đầu tỏ vẻ không có gì đặc biệt địa phương. Kỳ thật âm thầm kế hoạch lên, trước mắt xem ra, Long Hồn tuy rằng đối bọn họ thái độ thực thân thiện. Nhưng ai biết là thật thiện lương vẫn là giả dối trá. Cứ việc Mẫn Diễm nói muốn giao bằng hữu, liên tiếp lôi kéo làm quen, ở đạt thành đem Kỳ Vô Hoan khôi phục ước định phía trước. Cũng không có hướng Nhiếp Uyên Thảo muốn tam hạ, im bặt không nhắc tới, mà hai ngày này ở Long Hồn cũng là ăn ngon uống tốt cung. Nhưng Kỳ Vô Hoan cũng không tưởng như thế bị động, ở trải qua nhiều như vậy thứ trò chơi. Tận mắt nhìn thấy tới rồi nhiều như vậy cực đoan người chơi sau. Hắn biết rõ nhân tính hắc ám mặt, tự nhiên không có khả năng bạch ngốc ngọt đến đem sở hữu át chủ bài đều để lộ ra đi. Nguyên bản bọn họ kế hoạch là thông qua hải ngoại nặc danh biểu kiện hướng Long Hồn mua sắm, hay không có người từng đem đạo cụ mang về hiện thực tình báo. Nhưng cũng chưa nghĩ đến sẽ đột nhiên ra việc này tình. Nhiếp Uyên cứu người sốt ruột, tự nhiên không kịp nghĩ nhiều, tam hạ cố nhiên quan trọng, nhưng là vì Kỳ Vô Hoan, hắn cái gì đều có thể xá đi, như vậy a, nếu con đường này không thể thực hiện được. Hà Thiểu Yến đám người liền lại rời đi, tính toán tiếp tục từ Kỳ Vô Hoan trò chơi trải qua tìm kiếm đáp án. Đảo cũng không hạn chế bọn họ tự do thân thể. Nữ bác sĩ ở cách vách trong văn phòng đồ sơn móng tay cầm chương cửa thang máy tạp cho bọn hắn. Làm cho bọn họ tùy tiện đi dạo. Ở cái này cao ốc có không ít giải trí phương tiện. Rạp chiếu phim, thư viện, phòng tập thể thao, massage spa còn có VR game kinh dị thể nghiệm thất. Cờ bài bàn du thất linh tinh, thậm chí có công nhân sủng vật phòng. Phương tiện có chút mang theo sủng vật ở tại công ty nhưng không rảnh chiếu cố chúng nó công nhân. Ban ngày có chuyên gia xử lý, còn rất nhân tính hóa, vì tránh cho khiến cho bọn họ chú ý hoặc là cảnh giác. Hai người một bên thông qua iPad đánh chữ giao lưu một bên ra vẻ nhàn nhã mà ở trong công ty đi dạo. Lên, Nhiếp Uyên mang theo Kỳ Vô Miêu đi đến sủng vật phòng thời điểm. Nhất thời hứng khởi. Xuất phát từ nào đó tò mò, lãnh hắn đi qua, xoa xoa hắn đầu, bảo bảo, ngươi có thể nghe hiểu chúng nó nói cái gì sao? Mẹ nó, lại đậu hắn, Kỳ Vô Miêu một cái miêu miêu quyền chụp ở nam nhân trên mặt. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, cũng cảm thấy khá tò mò, vì thế móng vuốt bái tới rồi cửa kính thượng, lông xù xù viên mặt dán lên đi, trừng mắt mắt tròn xoe đối bên trong miêu mễ nhóm. Miêu tương đương, một tiếng, hello tương đương sau đó phát hiện bên trong nghe không được. Vì thế Nhiếp Uyên đẩy ra môn, Kỳ Vô Hoan bước chân ngắn nhỏ đi vào đi, Miêu Tương Đương, các ngươi hảo nha. Nguyên bản đang ở từng người nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi Miêu Mễ nhóm đột nhiên đều mở mắt. Mỹ Đoàn, Lam Miêu, Ba Tư, Rác Đó Ô từ từ, từng đôi đủ mọi màu sắc đôi mắt tập trung lại đây. Nhìn hắn nửa ngày, tiếp theo oanh mà một chút thấu đi lên, đem hắn vây quanh cái kín mít. Miêu miêu miêu, miêu ô miêu ô, ô miêu. Tuy rằng Kỳ Vô Hoan vẫn là nghe không hiểu chúng nó đang nói cái gì, nhưng cũng từ chúng nó cực nóng ánh mắt cùng thân mật mà cuồng cọ đã nhìn ra. Đây là ở hoan nghênh chính mình. Xem ra Kỳ Ảnh Đế này vạn nhân mê hút phấn thể chất cho dù là biến thành Miêu Mễ vẫn cứ hãy còn ở. Miêu miêu miêu Tương Đương, liền ở Kỳ Thủy Tiên vui vẻ mà đối với hắn tân thu hoạch miêu các fan huy chào. Chào thời điểm, chân đột nhiên cách mặt đất. Miêu, Nhiếp Uyên thoạt nhìn không rất cao hứng, dẫn theo hắn đi rồi, nghiêm túc mà nói, ngươi về sau không được đến nơi đây tới, Miêu. Kỳ Vô Hoan cười, liền Miêu Mễ giấm đều ăn, viên viên nhất định là viên tranh dụ viên. Ra sùng vật phòng, bọn họ lại đi phòng tập thể thao, vừa vặn đụng phải Mẫn Diễm, hắn đang ở chạy bộ cơ thượng, một bên chạy còn một bên giơ gậy selfie. Nguyên bản cho rằng hắn là ở cùng ai video trò chuyện. Kết quả để sát vào lại nghe đến hắn đang nói. Chạy bộ thời điểm cầm di động là nguy hiểm động tác. Các bạn nhỏ cũng không nên bắt chước a. Phía dưới cho đại gia biểu diễn cực nhanh ngang dọc đan sen chạy. Tiến vào lão thiết xong đánh 666. Cảm tạ đại gia, cảm tạ ái ngươi ngôi sao nhỏ, đại dưa hấu. Cảm tạ ta là tiểu cư cư, hòa tiện a. Cảm ơn lão thiết nhóm duy trì. Điểm cái chú ý bài kia hóa cư nhiên ở khai phát sóng trực tiếp. Có lẽ là Nhiếp Uyên trong ánh mắt khinh bỉ quá mức rõ ràng. Da mặt dày như Mẫn Diễm cũng có chút ngượng ngùng. Trước tiên kết thúc phát sóng trực tiếp. Buông di động hỏi, thế nào, lão Nhiếp, lão Kỳ, tối hôm qua ngủ hảo sao? Nhiếp Uyên một bộ mặc kệ vẻ mặt của hắn, chuẩn bị chạy lấy người. Mẫn Diễm nhưng thật ra không thế nào để ý, da mặt dày theo lại đây. Các ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán nói, ta làm mộng mộng mang các ngươi đi thành phố chơi chơi bái, nguyên bản tưởng cự tuyệt. Nhưng Kỳ Vô Hoan nghĩ đến có lẽ có thể từ Thẩm Hạnh Mộng trong miệng bộ ra một ít hữu dụng tình báo. Liền đồng ý. So sánh với Mẫn Diễm cái này nhìn như tùy tiện kỳ thật nhân tinh ra hòa. Thẩm Hạnh Mộng muốn dễ ứng phó đến nhiều. Vì thế Thẩm Hạnh Mộng liền thành bọn họ chuyên trách tài xế. Chuyên môn phụ trách đón đưa bọn họ ở thành phố A chơi. Tuy rằng thời tiết đã chuyển lạnh, nhưng so sánh với thành phố S, nơi này vẫn có chút nóng bức. Kỳ Vô Miêu đỉnh một thân lông xù xù tự nhiên sẽ không quá thoải mái. Ở hắn điên cuồng miêu miêu thúc dục hạ, Nhiếp Uyên vẫn là mua chi kem, sơ uy hắn, nhưng chỉ cho phép ăn 1/3, bằng không sẽ tiêu chảy. Liền ở Kỳ Vô Hoan ném cái đuôi, run rẩy chòm râu hắc hiu gặm đến mùi ngon thời điểm. Bỗng nhiên nhìn đến ở phía trước người đi đường đôi có cái lấm la lấm lét ra hỏa ở bên ngoài đồi. Tới đổi lui, thừa dịp một cô nương không chú ý, trộm nàng tiền bao. Hắn đang muốn cùng Nhiếp Uyên nói, Thẩm Hạnh Mộng liền trước một bước thấy được, hơi hơi một đốn, làm cho bọn họ chờ một lát, sau đó bước nhanh đuổi theo, đi theo cái kia ăn trộm đi rồi hai bước, thế nhưng liền đem tiền bao cấp trộm trở về, hơn nữa lặng yên không một tiếng động trả lại cho người mất của. Ẩn sâu công cùng danh, miêu, này thao tác, lợi hại, Thẩm Hạnh Mộng cười cười. Đột nhiên nghĩ tới phía trước sự tình, kỳ thật các ngươi đoán đúng rồi, ta trước kia thật là cái ăn trộm mà đi. Thẩm Hạnh Mộng sinh ra ở một cái thực bất hạnh gia đình. Phụ thân là tử quỷ, không làm việc đàng hoàng, chỉ biết làm một ít trộm tiểu sớ, say rượu vô độ, uống say liền đánh người. Mẫu thân của nàng chính là bị đánh chạy, nàng ở 13 tuổi thời điểm cũng chịu không nổi, trộm chạy, không xu dính túi. Hơn nữa bởi vì tuổi quá tiểu, cái gì cũng sẽ không, cái gì cũng làm không được, cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể làm ăn chỗ money. Nàng không có chỗ ở cố định. Thương trường cửa, công viên, vòm cầu đều ngủ quá, dựa vào trộm tới tiên cùng ăn đần độn mà qua 3 năm. Ở nàng 16 tuổi thời điểm bởi vì ở siêu thị trộm cướp bị bắt. Nhưng bởi vì vẫn là vị thành niên, trộm đồ vật cũng gần là một túi bánh quy nhỏ. Siêu thị thấy nàng đáng thương liền tính, bởi vậy cảnh sát chỉ là phê bình giáo dục một chút. Sau đó liền thông chi gia trưởng tới đón người. Nàng phụ thân hùng hùng hổ hổ mà tới, đem nàng lãnh sau khi trở về lại thiếu chút nữa đem nàng cấp sống sờ sờ đánh chết. Đang lẩn trốn thoán trong quá trình, không cẩn thận trượt chân rớt vào ra ngoại hồ nước, nàng sẽ không bơi lội, mà nàng phụ thân liền đứng ở bờ biển hì hì cười. Hoàn toàn không có muốn cứu nàng ý tứ, theo thân thể trầm xuống, ý thức mơ hồ, nàng tiến vào khối Rubik trò chơi. Đáng được ăn mừng chính là nàng ở trong trò chơi gặp Tống Nhan Đông, đời trước công lược bộ bộ trưởng, bởi vì nàng ngày thường ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Thân thể cực gầy, tố chất cũng xa so người bình thường kém, thiếu chút nữa chết ở quái vật thủ hạ thời điểm, là Tống Nhan Đông cứu nàng, theo sau liền đi theo Tống Nhan Đông vào Long Hồn, làm nàng cũng chưa nghĩ đến chính là đương ăn trộm thời điểm học được mở khóa kỹ thế nhưng có thể ở nào đó thời điểm thế nhưng có thể phái thượng trọng dụng trang. Bởi vậy đảo còn có không ít người chơi lâu năm tranh nhau muốn mang nàng. Nàng ở Long Hồn tiếp nhận rồi ứng có văn hóa giáo dục. Hơn nữa dần dần bỏ làm ăn trộm thời điểm hư thói quen. Học được cùng người giao lưu. Hơn nữa một chút phong phú chính mình. Hiện tại nàng hoàn toàn cùng người thường vô dị. Bất quá duy nhất sửa không xong thói quen là ở ăn bất cứ thứ gì. Nhất định phải một chút không dư thừa toàn bộ ăn xong. Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên nghĩ đến phía trước ở trường học nhà ăn ăn cơm thời điểm. Như vậy khó ăn đồ ăn chỉ có nàng là một hơi toàn bộ ăn xong. Liên canh đều không dư thừa, nguyên lai là có nguyên nhân. Đến nỗi Thẩm Hạnh Mộng phụ thân, giọng nói của nàng đạm mạc mà trả lời nói. Đã chết, bị người đánh chết, hắn chẳng những là cái tử quỷ, còn hấp đầu, thiếu vay nặng lãi còn không thượng. Bị chém tay chân, nghe nói thi thể ném ở bên ngoài lạn cũng chưa người quản, thật không nghĩ tới nàng còn có như vậy. Bi kịch chuyện cũ, Kỳ Vô Hoan dầu mao nhung mông, từ Nhiếp Uyên trên vai ló đầu ra, nâng viên mạt, dùng phì chảo chảo cách không vỗ vỗ nàng bả vai tỏ vẻ an ủi. A, muốn chết, Thẩm Hạnh Mộng nháy mắt bị manh đến hộc máu, nhưng ngại với bên cạnh cực độ hộ thực Nhiếp đại lão. Nàng không ra money cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Bất quá Thẩm Hạnh Mộng nói cũng bởi vậy nhiều lên. Thông qua nói chuyện với nhau, Kỳ Vô Hoan biết được một ít tin tức. Về khối Rubik trò chơi thứ 5 mặt, Thẩm Hạnh Mộng trong miệng ân nhân đồng thời cũng là đời trước công lược bộ bộ trưởng Tống Nhan Đông. Hắn là chết ở thứ 5 mặt khối Rubik. Thứ 5 mặt khối Rubik rất khó. Nguyên bản Nhiếp Uyên chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Rốt cuộc thứ 5 mặt khối Rubik tình báo hẳn là cũng là thuộc về quý trọng loại tình báo, đúng. Vậy, không nghĩ tới Thẩm Hạnh Mộng đào cũng một chút không thấy ngoại. Giải thích nói, bất quá khó không phải trò chơi bản thân, mà là quy tắc, phó bản khó khăn cũng không có tăng lên nhiều ít, nhưng lại giải trừ hai cái hạn chế, miêu. Giải trừ giết người khấu trừ tích phân cùng với niết mặt hạn chế Kỳ Vô Hoan cảm thấy thực. Ngoài ý muốn. Cho tới nay khối Rubik thái độ rõ ràng đều là không cổ vũ giết người. Nhưng vì cái gì tới rồi thứ 5 mặt lại giải trừ như vậy hạn chế? Hắn có chút vô pháp tưởng tượng, nguyên bản ở có hạn chế dưới tình huống, đều xuất hiện không ít cực đoan người chơi. Một khi giải trừ nói sẽ phát sinh cái gì? Sẽ có bao nhiêu người chơi vì mạng sống mà giết người? Còn có bao nhiêu người có thể đồng tâm hiệp lực đoàn kết nhất trí mà đối kháng quỷ quái? Trải qua khóa vườn trường kinh hồn chuyện xưa sau, Kỳ Vô Hoan cảm giác sâu sắc đôi khi nhân tâm so quỷ quái càng đáng sợ. Vốn là tồn tại vô duyên vô cớ ác ý, càng đừng nói là vì mạng sống. Chúng ta tạm thời không tìm được nguyên nhân. Này về sau 3 năm chúng ta tổng cộng có 8 danh người chơi tiến vào thứ 5 mặt. Nhưng đều không có tồn tại trở về, nhiều nhất chỉ tiến hành tới rồi 5 mặt đệ tứ quan, nghe thấy cái này số liệu. Kỳ Vô Hoan cảm thấy da đầu tê dại, nếu là khác tổ chức liền tính. Long Hồn Quang tổng bộ người chơi nhân số liền ở 300 người trở lên. Nhiều người như vậy trong mấy năm nay, chỉ có 8 cá nhân thông qua đệ tứ mặt trò chơi liền không tính. Thế nhưng đến thứ 5 mặt trò chơi liền toàn quân bị diệt. Trên thế giới này thật sự có người có thể đến thứ 6 mặt. Hơn nữa thông qua nó sao? Trời tối thời điểm, Nhiếp Uyên tùy tay chỉ một nhà ven đường cửa hàng, đưa ra liền ở bên ngoài ăn cơm. Thẩm Hạnh Mộng không có nghĩ nhiều một ngụm đáp ứng rồi. Gọi điện thoại cấp Mẫn Diễm hội báo một tiếng. Ai ngờ Mẫn Diễm vừa nghe bọn họ muốn ở bên ngoài ăn lẩu. Lập tức la hét cũng muốn tới. Thẩm Hạnh Mộng hiển nhiên cảm thấy rất là mất mặt. Không quá tình nguyện, nhưng ai làm hắn là lãnh đạo đâu. Ăn cơm phía trước, Nhiếp Uyên mang theo Kỳ Vô Miêu đi tiệm cơm buồng vệ sinh. Khóa cửa lại, rời đi, giám thị phạm vi, sau. Kỳ Vô Hoan từ nam nhân trên vai nhảy xuống tới. Rơi xuống bồn rửa tay thượng. Kết quả không cẩn thận lộng ướt móng vuốt. Khó chịu mà một trận cuồng ném ni quăng nửa ngày không ném sạch sẽ. Đương nhiên mà nâng lên chảo chảo làm Nhiếp Uyên cho hắn sát thủy. Miêu, sạn phân quan, mau tới đây. Sách, chính mình liếm liếm ni cho dù là ở bên nhau. Nhiếp đại lão vẫn sẽ đúng lúc khẩu thị tâm phi, ngoài miệng hung ba ba, nhưng thực tế hành động lại so với ai đều ôn nhu thả có kiên nhẫn. Cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau mặt trên thùy, cũng nhân cơ hội nhéo nhéo mềm mại hồng nhạt thịt lót. Xúc cảm tuyệt hảo, Kỳ Vô Hoan mấy ngày nay toàn dựa Nhiếp Uyên mỗi ngày cầm lược cho hắn thuận mao. Chuyện này bức như hắn, chẳng những muốn chải lông, còn muốn cắt móng tay. Đánh răng cùng tẩy cái bụng, mao thượng không thể có một giọt thủy, lau khô móng vuốt sau, Kỳ Vô Hoan đem màu đen chùy thủ từ huỳnh hoặc thủ tâm lấy ra tới. Dùng chân trước bào bào, làm Nhiếp Uyên cầm, hoành đến trước mặt, mắt thấy sắc bén nhận tiêm, cứ việc hắn làm đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng là chân chính muốn động thủ thời điểm vẫn là có điểm không hạ thủ được. Cọ sát nửa ngày, cuối cùng đem móng vuốt duỗi lên. Làm Nhiếp Uyên động thủ, Nhiếp Uyên ngày thường là mặt lãnh lời nói thiếu thủ đoạn tàn nhẫn. Nhưng đối mặt Kỳ Vô Hoan thời điểm chính là cái tiết cộc lốc. Phùng sợ rớt, hàm chứa sợ hóa, làm hắn đối với Kỳ Vô Miêu tới một đao, còn không bằng đối chính mình tới một chút đơn giản. Kỳ Vô Hoan cũng không nghĩ khó xử hắn, thấy vậy đành phải nha một cắn, tâm một hoành, dùng thịt lót ở lưỡi dao sắc bén thượng cọ một chút. Dầm một cái khẩu từ, miêu, đau đến hắn đang muốn liếm liếm thời điểm, cái loại này cả người run rẩy cảm giác lại xuất hiện. Hắn tứ chi cứng đờ, thẳng tắp mà ngã xuống trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, bảo bảo, Nhiếp Uyên bị hoảng sợ, chạy nhanh đem hắn bế lên tới, cùng trước hai lần giống nhau, Kỳ Vô Hoan lại tiến vào một loại vô pháp nhúc nhích trạng thái. Hơn nữa ý thức lại lần nữa đi tới cái kia tế đàn trước mặt. Lần này hắn rõ ràng cảm giác được có một cổ lực lượng lôi kéo hắn. Cổ lực lượng này thập phần thân thiết, phảng phất ở mang theo hắn đi hướng chân tướng. Đương hắn lại lần nữa đi vào tế đàn trung tâm hắc động trước thời điểm. Một thanh âm đang nói, nhảy xuống đi thôi, nhảy xuống đi thôi, hiện thực Nhiếp Uyên cũng không biết đã xảy ra cái gì. Thấy Kỳ Vô Hoan đột nhiên cứng đờ, rất là lo lắng, ôm chặt hắn kêu gọi tên của hắn. Bọn họ ở trong phòng vệ sinh đợi đến lâu lắm, ngoài cửa uống cao Mẫn Diễm mắt trông mong mà chờ đi tiểu. Ai ngờ hai người đi vào liền không ra, này tiểu phá cửa hàng cũng chỉ có này một gian WC. Bị chiếm sau người khác liền không địa phương đi, Mẫn Diễm chờ đến nôn nóng, chỉ cảm thấy bàng quang đều sắp nổ tung. Nhịn không được bắt đầu gõ cửa. Lão Nhiếp, lão Kỳ các ngươi đang làm gì đâu? Muốn hai người liền tính. Này một người một cái miêu đóng cửa lại ban ngày ở bên trong làm gì đâu? Hôn nửa ngày cũng chưa người đáp lại. Mẫn Diễm đem mặt dán tới rồi trên cửa. Mơ hồ gian nghe được Nhiếp Uyên nôn nóng tiếng gọi ầm ĩ. Làm sao vậy? Uy, Nhiếp Uyên, Kỳ Vô Hoan, các ngươi không có việc gì đi. Uy. Mở cửa, dưới tình thế cấp bách, Mẫn Diễm trực tiếp động thủ đá môn, nhưng mà theo buồng vệ sinh môn mở ra, bên trong cư nhiên không có một bóng người. Kỳ Vô Hoan đi theo cái kia thanh âm nhảy vào màu đen. Trong động, đương hắn bị màu đen mực nước bao phủ nháy mắt, bên tai xuất hiện một thanh âm ni người chơi đã thành công tái nhập khối Rubik sinh tồn trò. Chơi, lần này phó bản đánh số D1237 chúc ngài trò chơi vui sướng. Tác giả có lời muốn nói. Ha ha, tranh dụ viên ngạnh đến từ bình luận khu một quả tiểu khả ái. Cảm thấy hảo manh liền dùng thượng lạp V kép. Hết chương.